Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996. Cái này lúng túng. Dựa theo vé bán quy luật chung, bình thường tới nói, một bộ điện ảnh chiếu phim trước 3 ngày là phòng chiếu cao nhất. Với lại trên cơ bản hội đệ trình tăng trạng thái, chờ đến ngày thứ 3, phòng chiếu sẽ đạt tới tối cao, sau đó liền sẽ bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đương nhiên, nếu như gặp phải ngày nghỉ lễ, như vậy điện ảnh phòng chiếu sẽ xuất hiện một cái dương lên trạng thái. Bởi vậy, ở ngày thứ nhất lấy được phòng chiếu phá 100 triệu khởi đầu tốt đẹp về sau, 9 cự đầu các lão tổng thậm chí cả bọn hắn sau lưng Tô Trần, Vương Tam gia cũng là một trận vui mừng khôn xiết. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là phòng chiếu đại bảo dấu hiệu. Tam đại gia tộc bên trong người thậm chí bắt đầu chờ mong cái này Văn Ngu sản nghiệp lên phát lực, để cho mình trở lại thế gia đỉnh phong. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy ngày thứ hai phòng chiếu số liệu thì lửa kia nóng kỳ vọng nhất thời thật, giống như đối diện dội cho một chậu nước đá, bẹp thoáng một phát, tất cả đều dập tắt. Bọn họ bộ phim này, ngày thứ hai trong nước phòng chiếu thống kê chỉ có hơn 50 triệu. Mà hải ngoại thị trường tổng phòng chiếu cũng mới tuy nhiên 7.000 vạn. Nói cách khác, ngày thứ hai phòng chiếu bị miễn cưỡng mà cản chém ngang lưng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại kém nhiều như vậy? Ngày đầu tiên có phá 100 triệu phòng chiếu, cái này ngày thứ hai vậy mà liền chỉ có hơn 50 triệu rồi. Số liệu này thống kê sai rồi đi. Đúng vậy à, mau liên lạc số liệu thống kê công ty, để bọn hắn mới hào hào kiểm tra đối chiếu sự thật thoáng một phát. Chưa từ bỏ ý định, 9 cự đầu cùng sau lưng Tô Trần Vương ba nhà lúc này hướng về mấy toàn cục. Theo thống kê công ty phản ảnh tình huống, yêu cầu bọn hắn cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật cái này phòng chiếu số liệu. Tuy nhiên 9 cự đầu cùng Tô Trần Vương ba nhà đã nước sông ngày một rút xuống, nhưng cũng không phải mấy nhà kia số liệu thống kê công ty có thể chống lại. Bởi vậy, đối mặt bọn hắn yêu cầu, mấy nhà số liệu thống kê công ty lúc này an bài nhân thủ tỉ mỉ tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, cùng một lần nữa thống kê. Nhưng là, tại trải qua nửa giờ cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật về sau, lấy được số liệu lại như cũ cùng lúc trước giống như đúc. Trong nước phòng chiếu 55 triệu, hải ngoại tổng phòng chiếu 7,005 thập vạn. Chặn ngang chém phòng chiếu, nhìn xem theo mấy nhà kia số liệu công ty phản hồi tới số liệu nhất trí phòng chiếu báo cáo, 9 cự đầu trong phòng họp hoàn toàn tĩnh mịch. Vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Tô Trường Phong hung hăng đem trên tay phần kia phòng chiếu số liệu báo cáo đập vào trên bàn hội nghị. Cái kia to lớn lực đạo giống như là hung hăng đập vào trái tim con người bên trong, để cho hiện trường cái kia 9 cự đầu các lão tổng trong lòng hung hăng nhảy một cái. 700 triệu đầu tư, đứng đầu Hollywood đạo diễn, đứng đầu Hollywood diễn viên, đứng đầu Hollywood đoàn đội, đứng đầu tuyên truyền, vì sao đến ngày thứ hai cái này phòng chiếu liền bị chặn ngang chém? Tô Trường Phong một bên gầm thét, một bên càng không ngừng vuốt hội nghị trác. Đối mặt với đang nổi giận Tô Trường Phong, hiện trường không có một người dám lên tiếng. Tất cả mọi người yên lặng nghe hắn càng không ngừng gào thét, phát tiết lửa giận trong lòng. Cuối cùng, tại qua nửa giờ về sau, Tô Trường Phong cuối cùng cầm chính mình cái kia hết lửa giận gào thét đến. Không sai biệt lắm, hiện tại cũng đến nói một chút đi. Bộ phim này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Khôi phục lý trí, Tô Trường Phong cuối cùng kéo tới chính đề bên trên. Chỉ là thanh âm của hắn bởi vì gần đây nửa giờ gào thét, sớm đã trở nên khàn khàn vô cùng. Đang nghe Tô Trường Phong câu nói này về sau, 9 cự đầu cái kia 9 vị tổng giám đốc nhìn nhau một cái. Trong đó một tên tổng giám đốc than nhẹ một tiếng nói: "Chủ tịch, kỳ thật vẫn là xuất hiện ở biên kịch khâu, đám dân mạng đối với bộ phim này lớn nhất nhổ nước bọt điểm chính là nội dung. Đạo diễn đối với nội dung cốt truyện cắt nối biên tập cũng có vấn đề. Hoàn toàn không có đoạn phim trailer bên trong loại kia kiếm bạt nỗ trương cảm giác. Rất nhiều qua bộ phim này dân mạng nói, đang nhìn qua chân chính nội dung cốt truyện phía sau mới phát hiện bị lừa. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, chấm ngoặc kép, những vấn đề này các ngươi trước đó có hay không nhìn ra? Tô Trường Phong ánh mắt quét qua, nói ra, bộ phim này hẳn là tổ chức qua nội bộ xét duyệt hội nghị a. Chúng ta đều cùng một chỗ thấy qua. Lúc ấy vì sao không có người nói ra? Đối mặt với Tô Trường Phong câu này chất vấn, chín cự đầu các lão tổng nhìn nhau một cái, sau đó sụp mi thuận mắt mà không lên tiếng. Nhìn xem cái này chín cái không lên tiếng thủ hạ, Tô Trường Phong nhất thời cảm giác một cỗ lửa vô danh dậy. Bành, Tô Trường Phong hung hăng vỗ bàn một cái, lớn tiếng phẫn nộ quát, thế nào, đều câm sao? Chẳng lẽ ta tốn giá cao mời các ngươi tới đảm nhiệm công ty người phụ trách, đúng vậy, mời các ngươi tới làm câm sao? Các ngươi ngược lại là đều cho ta nói chuyện a. Chủ tịch, đối mặt với gầm thét Tô Trường Phong, một tên tổng giám đốc bất thình lình ngẩng đầu, sâu kín nói ra, là ngài quên, chúng ta có từng đề cập với ngài ý kiến, nhưng là ngài nói đối phương là Hollywood đỉnh phong đạo diễn. Nhất định so với chúng ta có kinh nghiệm, để cho chúng ta không cần trứng gà trong gánh xương cốt. Đúng vậy a, lúc ấy chúng ta cùng một chỗ xem phim, một vị đạo diễn nói qua liên quan tới nội dung cốt truyện. Phương diện vấn đề, nhưng là ngài nói hắn đây là trứng gà trong gánh xương cốt. Đố kỵ vị kia Hollywood đạo diễn, sau đó bị ngài mắng đi. Lúc ấy chúng ta, chấm ngoặc kép. Nghe thủ hạ ngươi một lời ta một lời kể rõ, Tô Trường Phong sắc mặt là càng ngày càng nặng, càng ngày càng đen, hóa ra náo loạn nửa ngày, nguyên lai cũng là trách nhiệm của mình. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Tốt, ta đã biết, Tô Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, quát bảo ngưng lại mọi người kể khổ, nói ra, bây giờ nói cái này cũng vô sự vô bổ. Hiện tại mọi người cùng nhau thương lượng một chút, bước kế tiếp làm như thế nào đi? Chúng ta tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Xác thực không thể, vì quay chụp bộ phim này, chín cự đầu đã điều tập tất cả công ty trong chương mục sở hữu tiền tài. Còn cần tài sản công ty hướng về ngân hàng thế chấp đổi lấy mấy trăm triệu cho vay. Hiện tại bọn hắn đã không kỳ vọng bộ phim này có thể phòng chiếu đại bán. Chỉ hy vọng có thể đem thành bản thu hồi lại. Bằng không, hậu quả này, thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là, đối mặt với loại này tiên thiên tính thì có thiếu sót điện ảnh. Bọn hắn lại có thể có biện pháp gì đâu. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là tạo thành một cái đồng ý cái nhìn. Cái kia chính là hiện tại biện pháp duy nhất, đúng vậy, tìm thủy quân. Đem cho điểm soát đi lên. Sau đó để cho những diễn viên chính đó liều mạng đi chạy tuyên truyền. Lừa dối những cái kia không có thấy qua người xem tiến vào rạp chiếu phim đi xem phim. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.